Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Giờ này tôi thật hạnh phúc. Đi dạo chân đều mỏi nhức, mới mua ổn thỏa đồ. Anh, chúng ta đi một chỗ nghỉ ngơi, được không? Mua sắm thực sự là mệt mỏi, may là tôi không thường xuyên mua sắm. Được. Anh suy nghĩ một lát. Tram Elysi ngay kế bên, chúng ta đến đó. Không gian khá là yên tĩnh. Được, đi xem các chị ấy sao rồi. Cứ như vậy, chúng tôi đi tới Tram Elysi. Hoan nghênh quý... Thành âm nhất thời dừng lại, lập tức vừa sợ vừa kinh ngạc nói. Là Giang Tuyết Nha, còn có... Người nói chính là Chỉ Lăng. Khi tôi và anh bước vào Tram Elysi, trên mặt của cô ấy cùng với Lý Tình đều mang kinh ngạc mừng rỡ. Còn có thăm hỏi thú vị. Các chị khỏe không? Tôi hỏi tình hình gần đây của các chị. Lý Tình mỉm cười mà đáp. Cũng như cũ, các chị không đối với tôi xa lạ chứ? Anh lộ vẻ tươi cười hướng về phía họ chào hỏi. Đúng, không xa lạ. Hai người bọn họ nhìn tôi. Và ánh mắt tìm tòi, tôi vô cùng không được tự nhiên. Anh và Giang Tuyết... Chỉ Lăng ấp a ấp úng mà mở miệng hỏi. Anh thẳng thắn trả lời. Chúng tôi đã kết hôn. Ngay sau đó tôi xấu hổ muốn tìm cái lỗ để chui xuống. Tôi nhìn thấy các chị vẻ mặt khó tin, lập tức hướng về phía tôi ám muội mà cười. Dường như nhìn tôi tỏ vẻ đã sớm dự liệu. Vì không muốn tôi tiếp tục lúng túng thêm, tôi tùy tiện gọi hai ly cà phê, lôi kéo anh tìm chỗ ngồi. Chỉ trong chốc lát, Chỉ Lăng mang lên hai ly cà phê. Cà phê của hai người này, mời hai người. Đây là tôi và Lý Tình mời hai người, xem như là chúc mừng hai người lấy nhau. Đáy mắt Chỉ Lăng hiện lên ý cười. Cảm ơn. Anh hướng về phía cô nói lời cảm ơn. Chỉ Lăng quay người, trở về quầy. Tâm ý của các chị ấy làm cho tôi xấu hổ. Tôi cũng không thông báo tin tức kết hôn cho hai chị. Hai chị không trách tôi, nhưng lại chúc phúc cho tôi. Tôi thực sự cảm động. Hai người đó thực sự rất tốt. Anh nói ra cảm giác của mình. Đúng vậy. Thời gian trước, em làm việc ở đây, các chị ấy rất quan tâm em. Thời gian làm việc chán nản. Nếu mà không có hai người dở hơi này, thời gian đó sẽ không còn thú vị. Đúng rồi, nhớ rõ các chị ấy đem tôi cùng anh gán ghép thành một cặp, thế nhưng bị tôi cự tuyệt. Ai dè, cuối cùng tôi còn không khỏi mà nở nụ cười. Chuyện gì vui vẻ như vậy? Anh ngồi đối diện tôi, vừa quấy cà phê vừa hỏi. Anh muốn biết. Anh gật đầu, tôi hứng thú nói cho anh biết. Trước kia, Lý Tình và Chỉ Lăng sớm đã đem suy nghĩ ghép chúng ta thành một đôi. Anh đây chắc là phải cảm ơn hai người đó. Anh cười, đem cà phê lên uống một ngụm. Cảm ơn cái gì? Cảm ơn họ thật là tinh mắt. Nói cả buổi, anh tự tâng bốc mình. Tự mãn. Tôi hừ lạnh. Thấy tôi như vậy, anh càng thoải mái cười. Tôi không để ý đến anh. Vẫn uống cà phê, ăn bánh ngọt. Đột nhiên, tôi nghĩ đến một chuyện muốn hỏi anh. Em nhớ rõ trước kia em có hỏi qua, vì sao anh mỗi ngày đều đến đây? Lúc đó, anh không nói cho em biết. Hiện tại, tôi dừng một chút. Anh có thể nói cho em biết không? Tôi muốn nhân cơ hội này hỏi cho rõ ràng. Dù sao đối với tôi mà nói, điều này rất quan trọng. Anh hơi mỉm cười, nhìn chăm chăm tôi, thản nhiên mà nói. Phải không? Em thực sự muốn biết à? Ừ. Trong giọng nói mang theo sự chờ đợi, anh do dự một hồi mới lên tiếng. Được rồi, anh nói cho em biết. Tôi nhìn anh nghiêm túc. Hồi đại học, anh có một cô bạn gái. Cô ấy dưới anh một khóa.

giống như là không đi không được. Được rồi, tôi vui vẻ đáp ứng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net